Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1478, kiếm đạo nhị trọng thiên đại viên mãn. Đều có ai còn sống đi tới thông thiên giới? Lại là làm sao lưu lạc đến ma tộc lãnh địa, trở thành nô lệ? Diệp Viễn lạnh như băng nói, nghe Long Chiến. Diệp Viễn trong lòng sớm đã là trong cơn giận dữ. Đám người này, dẫu có chết cũng không muốn thủ hộ tiên lâm thế giới. Thực sự là ích kỷ tới cực điểm. Cảm thụ được Diệp Viễn trên người lan tràn mà ra sát ý. Long Chiến thấp thỏm trong lòng không thôi. Lúc đó, chúng ta tổng cộng sống sót có 7 người. Tiến nhập thông thiên giới sau đó đều là bản thân bị trọng thương. Chúng ta không phân biệt phương hướng, cũng không biết đi bao lâu, ai biết lại gặp gỡ một lớp nô lệ buôn lậu. Chúng ta lúc đó thương thế vô cùng nghiêm trọng, căn bản không có sức đánh trả. Kết quả nhiều lần trằn trọc, đã bị bán được ma tộc. Trong lúc này, chúng ta lại chết 4 cái đồng bạn, hiện tại còn sống sót. Chỉ có 3 người, Long Chiến nói, Diệp Viễn cười lạnh nói. Các ngươi thân là tiên lâm thế giới người mạnh nhất, gặp chuyện một điểm đảm đương cũng không có, tình nguyện chết cũng không chịu chống cự ma tộc. Tiên lâm thế giới trăm tỷ tỷ sinh linh, suýt nữa không có trở thành ma tộc nô lệ. Cái này, e rằng chính là các ngươi báo ứng a. Hơn 100 thần đạo cường giả gần như chết hết, điều này cũng có thể chính là từ nơi sâu xa tự có thiên định. Long Chiến nơm nớp lo sợ nói, là, Diệp Viễn quét hắn liếc mắt, thản nhiên nói, trừ ngươi, người khác ở đâu? Long Chiến nói, còn có một người tại Tạp Bằng Vương Thành, tên còn lại đi Đạt Lan Hoàng Thành, còn sinh tử, ta nhưng là không biết. Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói, giải trừ nô ấn, ngươi cũng không cần muốn, về sau. Xem chính ngươi biểu hiện đi. Long Chiến vẻ mặt thất vọng, nhưng cũng bất đắc dĩ nói. Đúng, chủ nhân, Diệp Viễn không giải trừ Long Chiến nô ấn, là có chính hắn suy tính. Bỏ qua một bên hắn ly khai tiên lâm thế giới không nói. Long Chiến bị nô dịch 10 vạn năm, nô tài thói hư tật xấu đã sâu tận xương tủy. Hiện tại Long Chiến đã không phải là trước đây đứng đầu một tộc. Hắn có thể sống đến hiện tại, tất nhiên đã lõi đời trơn tru tới cực điểm. Hắn là cái rõ đầu rõ đuôi nô tài. Dạng này người, một khi giải trừ nô ấn, lúc nào đem mình bán cũng không biết. Đúng, người tại Tạp Bằng Vương Thành lâu như vậy, ta hỏi ngươi một việc. 100 vạn năm trước, Tạp Bằng Vương Thành thành chủ là ai? Hiện tại còn tại Tạp Bằng Vương Thành. Diệp Viễn đột nhiên hỏi, Long Chiến sững sờ, lắc đầu nói, 100 vạn năm trước thành chủ, sợ là đều đã tử vong a. Ma tộc sinh mệnh lâu đời, rất khó tử vong, ma quốc cấp bậc cường giả, thọ nguyên càng là dài đến mấy triệu năm, sẽ không dễ dàng tử vong. Thế nhưng ma tộc lãnh địa có thể không giống nhân tộc như vậy thái bình. Cho dù là hai tòa vương thành ở giữa, cũng sẽ lẫn nhau chinh phạt. Thành chủ chết trận cũng là qua quyết bình bình sự tình. Liền lấy Tạp Bằng Vương Thành mà nói, nếu có người đột phá ma quân cảnh giới, rất có thể đi khiêu chiến thành chủ. Chỉ cần hắn có thể giết thành chủ, liền có thể chiếm lấy. Cho nên ma tộc lãnh địa thủ lĩnh đổi mới là rất nhanh. Có vương thành thành chủ, thậm chí trong vòng 100 năm đổi mấy lần. 100 vạn năm trước thành chủ hầu như đã rất khó khảo chứng, nhưng là chính là bởi vì dạng này, ma tộc cường giả như mây, chiến lực hơn xa cùng giai nhân loại, tịch vũ thành võ giả đều là thân kinh bách chiến, mới có thể ngăn cản ma tộc đại quân. Nhân loại bình thường 3-4 người cũng không nhất định có thể đối phó một cái cùng giai ma tộc. Những thứ này, Diệp Viễn tự nhiên đã sớm biết được. Hỏi đầy miệng, chỉ là ôm một phần may mắn a. Cái kia ngươi cũng đã biết. Tạp Bằng Vương Thành bên trong, nơi nào tin tức linh thông nhất? Diệp Viễn lại hỏi. Long Chiến bật thốt lên, muốn nói tin tức linh thông nhất, tự nhiên phải nói tới Huyết Diêm Điện. Chỉ là muốn từ bọn hắn nơi đó nghe được tin tức, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Diệp Viễn hai mắt híp lại, gật đầu nói, ta biết, đi xuống đi. Tử vong tu luyện không gian, Diệp Viễn mồ hôi rơi như mưa. Đối mặt cái kia, Diệp Viễn ra tay như điện, một kiếm nhanh giống như một kiếm, đã đem Diệp Viễn nghiền ép đến mức tận cùng. Ngươi người yếu này, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Chết đi cho ta. Phục chế Diệp Viễn nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Một đạo trục nguyệt nhanh như thiểm điện mà đâm về Diệp Viễn lồng ngực. Từ lần đầu tiên tiến nhập tử vong tu luyện không gian, hiểm tử nhưng vẫn còn sống sau đó, Diệp Viễn đã tiến nhập tử vong tu luyện không gian mấy mươi lần. Mỗi một lần, hắn đều ở trên mũi đao khiêu vũ, cùng tử thần làm bạn. Nhưng mà mỗi một lần, hắn đều có thể nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà thủ tiêu phục chế người. Chính vì vậy, Diệp Viễn tiến bộ mới có thể nhanh như vậy. Hắn tại ma tộc đại quân bên trong một mình chiến đấu hăng hái, chém giết ngàn người, còn có thể ung dung ly khai. Cùng cái này tử vong đặc huấn phân không ra quan hệ. Đổi thành trước đây, Diệp Viễn có thể chém giết lãng cách, nhưng tuyệt làm không được như vậy ung dung. Cái kia lãng cách thực lực, mặc dù tại ma tộc không tính là cái gì, so với Tần Chính những người kia cũng là không thua bao nhiêu. Vượt cấp chiến đấu không phải dễ dàng như vậy. Mỗi một lần tiến nhập tử vong tu luyện không gian, Diệp Viễn thực sự là bị nghiền ép mỗi một phần tiềm lực. Không thể chiến thắng phục chế người, hắn chỉ có thể chết. Cho nên mỗi một lần tiến đến, hắn đều nhất định muốn có tiến bộ. Dù là, chỉ là một chút, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, chỉ là, cái này vừa lui, chính là vạn kiếp bất phục. Dần dần, Diệp Viễn thích loại này cùng tử vong làm bạn cảm giác. Hắn phát hiện, cái này Tiên Lâm Thiên Tôn quả thực là một thiên tài. Cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy, tuyệt diệu tu luyện pháp môn. Bởi vì mỗi một lần tiến đến, hắn đều có đại thu hoạch, loại kia trạng thái cực hạn hạ đột phá cảm giác, đơn giản là quá mỹ diệu. Diệp Viễn không có khả năng giống như lần kia tiến nhập vô ngã chi cảnh lúc biêu hãn. Hắn mỗi lần thắng được, đều là so phục chế người cao hơn một bậc. Đương nhiên, loại nguy hiểm này tu luyện, Diệp Viễn sẽ không tùy tiện tiến nhập, đó cùng muốn chết không có phân biệt. Hắn mỗi lần chiến đấu hoặc là tu luyện có chỗ tâm đắc, đều sẽ đi vào nơi đây, khiêu chiến chính mình. Tại trạng thái cực hạn xuống, Diệp Viễn có thể bả những tâm đắc này chuyển hóa thành thực lực chân chính. Mỗi lần tiến bộ một chút, tích lũy tháng ngày hạ xuống, chính là một cái tương đương khả quan tiến bộ. Ma tộc trận chiến kia, Diệp Viễn chém giết ngàn người, là một lần tương đương khó có được ma luyện. Đối với Diệp Viễn mà nói, làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy tiến bộ cơ hội. Hiện tại tiến nhập phàn gia, hắn xem như là an định lại, lúc này mới có thời gian để rèn luyện chính mình. Sống chết trước mắt, Diệp Viễn như có sở ngộ, thân hình như thiểm điện tuôn ra, cũng là trục nguyệt. Thế nhưng Diệp Viễn một chiêu này nhanh hơn, sắc bén hơn, phát sau mà đến trước. Phốc suy, Diệp Viễn kiếm đâm thủng ngực mà qua, không có máu tươi chảy ra. Thế nhưng phục chế người vẻ mặt oán độc nhìn Diệp Viễn, buồn bực nói, vì sao ngươi mỗi một lần đều có thể thắng ta? Ta, một ngày nào đó, ta muốn giết ngươi. Tử vong tu luyện không gian phục chế lại còn mang theo lần trước ký ức. Hắn lần lượt bả Diệp Viễn bức đến cực hạn, lại lần lượt thua ở Diệp Viễn thủ hạ. Tâm tình tiêu cực đã tích lũy đến phi thường sự đáng sợ. Diệp Viễn xóa sạch một thanh trên trán mồ hôi, cười nhạt nói, tốt, ta chờ ngươi. phục chế người mang theo cường liệt không cam lòng, tiêu tán không thấy. Diệp Viễn nhưng là hơi có chút vui vẻ nói, kiếm đạo pháp tắc nhị trọng thiên, rốt cục tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.